Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 369 chương 1, Minh Thú là như thế nào tới, ai cũng không biết, chỉ là đột nhiên một ngày, nó lại đột nhiên xuất hiện ở 3000 giới bên trong. Quý đỉnh đại lục đã xem như thượng đẳng giới vị, đối tượng này đó đột nhiên xuất hiện Minh Thú chi sơ. Cũng là thố phòng không kịp mà kế tiếp bại lui. Theo Minh Thú quy mô xâm lấn, Quý đỉnh đại lục chính trực sinh tử tồn vong hết sức. Chính đạo đệ nhất cao thủ Kiếm Tông Thiên Tôn Hề Chân Ninh, cùng Ma Đạo Thiên Tôn Nghê Ly buông ra từng người ân oán. Liên hợp lại, cộng đồng chống cự Minh Thú xâm lấn, mới miễn cưỡng đứng vững kia hung mãnh tiến công. Chính đạo Ma Đạo trổ hết tài năng, thủ đoạn ra hết. Cuối cùng là Ma Đạo Thiên Tôn lấy tự thân toàn bộ tu vi tế. Kiếm Tông kíp nổ bản mạng thần kiếm thảm thiết đại giới dưới. Rốt cuộc mới đưa này mặc danh xuất hiện Minh Thú đánh đuổi hồi chúng nó xâm lấn 3000 giới một chỗ. Tan vỡ khe hở bên trong, chiến hậu, mới thu được Quý đỉnh giới ở ngoài các tiểu thế giới truyền đến tin tức. Nguyên lai mặt khác vị giới cũng đồng dạng đã chịu này đó không thể hiểu được Minh Thú tập kích. Trừ bỏ còn có thể phát ra cầu cứu tin tức hoặc là thành công chống cự thế giới. Phỏng chừng đều đã luân harmony đáng tiếc, 3000 giới đều có quy tắc, mỗi giới đều có tự thân tối cao cùng bậc hạn mức cao nhất. Một khi tự thân tu vi siêu việt cái này giới hạn, nhất định phải phi thăng, cho nên cứu viện gì đó, trừ bỏ truyền vận vật tư ở ngoài, thượng giới đối với hạ giới, đều không thể giúp gấp cái gì. Trừ bỏ thực lực đứng đầu, sở hữu tu sĩ đều ở hướng tới duy nhất thượng giới. Thần giới ở ngoài, cơ hồ sở hữu tiểu thế giới, đều hoặc nhiều hoặc ít mà đã chịu Minh Thú tập kích. Tình huống không dung lạc quan, Quý đỉnh giới có thức chi sĩ, nhìn kia không ngừng quay cuồng, tựa hồ tùy thời sẽ vỡ ra khe hở. Đều biết, này bất quá là tạm thời, lớn hơn nữa chiến dịch sẽ ở không lâu tương lai, lại lần nữa trọng tới. Hiện giờ Quý đỉnh giới hai đại cao thủ đứng đầu, đều lần này đối chiến chung, tu vi đại ngã, tiếp theo chiến dịch chỉ sợ không hảo đánh. May mắn, thiên tính môn trưởng môn, lấy mệnh suy đoán, khoảng cách tiếp theo Minh Thú tập kích, còn có 25000 năm thời gian, bọn họ còn có thể hào hào chuẩn bị, vì thế, muốn ngự ngoại, đến trước An Nội. Nói là tu sĩ tham dục thói hư tật xấu hảo, nói là vì Quý đỉnh đại lục tương lai cũng hảo, 25000 năm chuẩn bị, không cho phép có đạo thứ hai thanh âm ni chính ma lưỡng đạo nhìn như bởi vì có cộng đồng chống đỡ địch nhân hợp tác, lại lần nữa nguy ngập nguy cơ, chính là, ai đều không có nghĩ đến, bùng nổ đến như vậy vô căn cứ cùng buồn cười, Kiếm Tông trưởng môn đắc ý đồ đệ tông trọng ung. Thế nhưng đem ngụy trang lẫn vào Kiếm Tông Ma Đạo Thánh Nữ bắt được. Muốn ở Kiếm Tông trừng tội đài, dẫn lấy thiên lôi, công khai xử tội, giữ gìn chính đạo, lý do cũng có chút gượng ép. Dù sao chỉ cần có điểm đầu người, đều cảm thấy là vớ vẩn. Nói Ma Đạo Thánh Nữ nghe viện viện ý đồ ăn trộm Kiếm Tông tu trưởng môn luyện bí pháp. Cũng ở Kiếm Tông đầu độc, ý đồ độc hại Kiếm Tông trưởng môn. Cho dù Kiếm Tông cung cấp nhân chứng vật chứng đều ở chân chính có tâm tu sĩ, tin tưởng không có mấy cái, chính là thì thế nào đâu, Minh Thú một trận chiến, chính ma lưỡng đạo, đều thế lực đại hàng, tổn thất thảm trọng, so với có cường đại mà bàn, căn cơ thâm hậu chính đạo, có thể nhanh chóng thu nạp đệ tử bồi dưỡng khôi phục thực lực, nét bút nghiêng nhiều tranh ma đạo phục hồi như cũ tốc độ. Tương đối chính là thong thả quá nhiều, bất quá 2000 năm, chính đạo nguyên khí đã dần dần khôi phục, rất nhiều thiên tài xuất thế, các hiện cao chót vót, ma đạo lại vẫn như cũ điêu tàn, ít nhất, mới cũ luân phiên kém quá nhiều, xu thế tất yếu, vô luận là vì cái gì, chính đạo đứng đầu Kiếm Tông nếu đã thả ra tín hiệu. Đại gia tuần hoàn chính là, tới rồi công khai xử tội ngày đó. Chính đạo các môn phái trưởng môn cùng đắc ý đệ tử đều trình diện. Cho thấy bọn họ muốn cùng Kiếm Tông liên thủ, thề phải đối kháng ma giáo quyết tâm ni nghe viện viện toàn thân tu vi bị phong. Bị hai cái kiếm tông nữ đệ tử áp giải hạ, bó ở trường tội đài bên trong, còn ăn mặc một thân kiếm tông nội môn đệ tử phục sức. Trừ bỏ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn phía kiếm tông đệ tử trung toàn là sắc bén ở ngoài. Cũng không ổn, người có tâm có thể phát hiện, vị này ma đạo thánh nữ sở nhìn về phía vị trí. Rõ ràng chính là trưởng môn đệ tử đích truyền đội ngũ trung. Cái kia đồn đãi trung, xuyên qua ma đạo thánh nữ âm mưu tông trọng ung, một cái trưởng môn ở 500 năm trước, đi ngang qua cằn cỗi nơi, thuận tay cứu đệ tử, phát hiện này thiên tư hơn người, đương trường thu vào môn hạ đệ tử. Tông trọng ung cũng không phụ sở vọng, bất quá 600 tuổi, đã là hóa tiên thực lực, quý đỉnh đại lục tu luyện cấp bậc là ngưng đan, hóa anh, xuất thần, kết hồn, đoán hồn, hóa tiên, thành tôn, thần tôn. Thiên tôn là quý đỉnh giới thực lực đỉnh, đến nỗi thần tôn, còn lại là thiên tôn vượt qua thiên kiếp lúc sau, có thể phi thăng thần giới trước, dừng lại ở quý đỉnh giới cuối cùng khi đoạn thực lực. Chính là, loại thực lực này tu sĩ, là tuyệt đối không thể ở lâu tại đây giới, cho nên không tính ở trong đó. Trọng ung, ngươi là thật sự muốn ta chết sao? Nghe viện viện lúc này còn chưa tin, một khắc trước còn hoa tiền nguyệt hạ, thề không tương phụ tình lang, lúc này thật sự muốn nàng, ở cái này trừng tội trên đài, thiên lôi dưới, chết không có chỗ chôn. Ngươi cư nhiên thật sự tin tưởng cái kia tiện nhân Đát Lưu Nhi nói. Cho rằng bổn thánh nữ lẫn vào kiếm tông, là vì ăn trộm kiếm tông bí pháp, độc hại kiếm tông trưởng môn. Tông trọng ung có trong nháy mắt dao động, ngay sau đó bình tĩnh lắc đầu. Chỉ là hắn một thân hơi thở đều thập phần hỗn loạn. Cảnh giới tự hồ không xong, sự tình điều tra trải qua, ta toàn bộ hành trình tham dự, ngươi cũng thừa nhận. Ngươi thật sự là cho Đát sư tỷ hạ độc, sở hữu chứng cứ, đều chỉ hướng về phía ngươi, ta rõ ràng nhớ rõ, ngươi sử dụng kiếm pháp, thật là cùng kiếm tông chỉ truyền trưởng môn thiên huyền kiếm pháp giống nhau như đúc. Đát sư tỷ cũng bởi vì vô tình đụng vào ngươi bội kiếm. Thân trung kịch độc, ta, tìm không thấy vì ngươi phản cung chứng cứ, không biết nên như thế nào tin tưởng ngươi, càng không tin chính là... Cho tới nay, ngươi đều là hư tình giả ý. Đát Lưu Nhi trừng hướng nghe viện viện, yêu nữ, loại này lúc, ngươi còn tưởng mị hoặc tông sư đệ, nếu không phải cha ta trùng hợp phát hiện ngươi cho ta hạ tím linh hoa. Ta cùng tông sư đệ tu vi, đều phải bị ngươi hủy hoại. Tím linh hoa, mà đạo thiên tôn nghe ly sáng tạo độc đáo khí độc. Đồ ở khí cụ thượng. Có thể bất chi bất giác dẫn ra chúng độc giả tâm ma. Mượn dùng tâm ma chi lực, hoàn toàn hủy diệt chúng độc giả tu vi cùng căn cơ. Nghe viện viện không để ý đến nàng, chỉ là thẳng tắp nhìn tông trọng ung. Trọng ung, ta hỏi lại một lần, ngươi rốt cuộc tin ta không tin. Tông trọng ung trong mắt do dự, Đát Lưu Nhi không cam lòng kêu gọi. Tông sư đệ, ngươi không cần bị lừa. Nàng bất quá là tưởng phế bỏ sư đệ ngươi tiền đồ tu vi. Đem ngươi mang về hắn võng ma giáo. Muốn làm gì thì làm thôi. Ma môn yêu nữ không thể tin. Yêu nữ ngươi cũng không cần lại mê hoặc ta tông sư đệ. Cha, đã đến giờ, kiếm tông trưởng môn nhíu mày nhìn thoáng qua tông trọng ung. Có thể không gật đầu. Hành hình đi. Hình đài thượng nghe viện viện vẫn là mắt đều không nháy mắt nhìn tông trọng ung. Mà ở mọi người nhìn chăm chú hạ, tông trọng ung tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Tông trọng ung, mở ngươi mắt, nhìn ta muốn nhìn, ngươi tâm rốt cuộc có phải hay không cục đá làm sở hữu tu sĩ đều kiêng kỵ thiên lôi dẫn hạ là lúc. Tông trọng ung trợn mắt, tưởng nhằm phía hình đài. Lại bị bên cạnh hai vị sớm có chuẩn bị sư huynh trộm ra tay chế trụ. Sư đệ, không cần xúc động, chính ta không đội trời chung, chỉ có thể yên lặng nhìn hình đài phía trên. Nghe viện viện cặp kia hắn chăm xem không nề trong ánh mắt. Chảy xuống tuyệt vọng nước mắt, liền ở tất cả mọi người cho rằng, ma đạo thánh nữ sẽ bị khủng bố thiên lôi phách đến hôi phi yên diệt thời điểm. một đạo hạo nhiên kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem kia nói đủ để cho hình người thần đều diệt thiên lôi đánh tan. Đánh tan, đánh tan, đánh tan, lặp lại 3 lần, đều không đủ để biểu đạt ở đây sở hữu tu sĩ khiếp sợ. Tuy rằng đã sớm nghe nói kiếm tông kiếm tu, độ kiếp khi, không phải chịu đựng, là cùng cửu thiên chi lôi đối chém mà phách quá, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến, vẫn là chấn động phi thường, càng thêm chấn động chính là, cầm kiếm bổ ra thiên lôi, giống như tựa hồ không phải kiếm tông người. Lặp lại 1 lần, không phải kiếm tông người, xuất kiếm người, là xem lễ trong đám người. Một cái tay cầm một phen bình thường trường kiếm, đã đầu bà khúc lũ lão nhân ra, nhất kiếm huy xong, nàng tựa hồ đã sức cùng lực kiệt, chính mũi kiếm cắm mà thở phì phó, chỉ là quanh thân kia thuộc về đứng đầu kiếm tu khí thế nói cho mọi người. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng vẫn là có thể chém người, kiếm tông trưởng môn còn không có tới kịp phản ứng, trừng phạt đài phía trên, lại xuất hiện một đạo thân ảnh. Kiếm tông trưởng môn lập tức sắc mặt đại biến, ngoặc kép, quá thượng tôn trưởng lão. Ngài lão như thế nào? Đột nhiên xuất hiện người không phải người khác, đúng là kiếm tông đệ nhất cao thủ, trọng thương tĩnh dưỡng trung thiên tôn Hề Chân Ninh, lấy vừa mới kia đáng sợ nhất kiếm kiếm thế. Vị này tổ tông sẽ xuất hiện, trưởng môn một chút đều không kỳ quái, chỉ là, hắn một chút đều không nghĩ vị này tổ tông xuất hiện. Bởi vì này một loạt đối phó ma đạo sự tình, đều là hắn tự mình kế hoạch, không có cùng vị này tổ tông thương lượng quá. Hắn từ lúc bắt đầu đã đi xuống chết lệnh, làm toàn tông người, đều không thể cấp vị này tổ tông đề thượng như vậy một chút ít. Đáng tiếc ngàn tính vạn tính, không có tính đến còn có như vậy ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn là đem vị này còn ở dưỡng thương tổ tông cấp dẫn ra tới. Ngẫm lại chính mình làm sự tình, trưởng môn nhịn không được cả người run rẩy, khụ khụ, Hề Chân Ninh trong nháy mắt, còn không có phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra. Chỉ là nhìn bị đánh tan, ngưng tụ không đứng dậy thiên lôi, thanh âm tất cả đều là cảm thán đối với bà lão nói. Người đã đến rồi, bà lão nghỉ tạm đến không sai biệt lắm, dùng kiếm làm như quải trượng, từng bước một đi lên trừng tội đài, nghe nàng trầm trọng tiếng bước chân. Thậm chí thấy được nàng dùng to rộng cổ tay áo, đã không dưới 5 lần lau sạch từ trong miệng tràn ra huyết tinh. Chính là, ai cũng không dám khinh thường nàng. Vị này bà lão, tuy rằng chỉ cần là có tu vi người xem qua đi, đều sẽ phát hiện, trên người nàng là một tia tu vi đều không có, còn đem hành liền mộc. Chính là chỉ cần nàng còn có thể động, trên tay nàng còn cầm kiếm, nàng chính là vô địch. Kiếm tu, ở Úy Đỉnh Đại Lục, chính là một loại đáng sợ tồn tại. Bà lão, ha ha, có thể không tới sao? Ta truyền nhân, ta hết thảy, đều phải bị các ngươi kiếm tông diệt. Kiếm tông, thật lớn khẩu khí, nghe viện viện khó có thể tin kêu gọi. Sư tôn, này một tiếng kêu gọi, cử tọa chấn kinh rồi. Nghe viện viện sư tôn là ai? Cùng kiếm tông thiên tôn Hề Chân Ninh đồng cấp ma đạo thiên tôn Nghê Ly A. Chính là, không phải truyền thuyết, lộng như vậy đại thanh thế, còn không phải là tưởng xác nhận một chút, ta có phải hay không đã chết, không phải sao, bà lão phát ra khàn khàn tiếng cười, ta không chết, ngươi vui vẻ sao, hòn đá nhỏ, kiếm tông trưởng môn theo bản năng liền quỳ xuống, chỉ là ý thức được hắn hiện giờ thân phận địa vị. Lại tưởng đứng lên, đáng tiếc, ở Hề Chân Ninh một ánh mắt hạ, hắn động cũng không dám động, hòn đá nhỏ, kiếm tông trưởng môn tên hình như là gọi là, Kha Lỗi, cái này xưng hô, như thế nào như vậy, quen thuộc, nhất kiếm chém ra, đem trói buộc Nghê Viện Viện trên người dây thừng cắt đứt. Hồi phục tự do Nghê Viện Viện lập tức chiều Nghê Ly chạy tới. Sư tôn, nói chuyện thanh âm mang theo kinh hỉ còn có vứt đi không được ủy khuất. Cùng với bi thương, sư tôn vẫn luôn là Úy Đỉnh giới nhất phong hoa tuyệt đại tồn tại. Nàng so với ai khác đều để ý chính mình mỹ mạo. Hiện giờ, vì nàng cái này đồ đệ, nàng thế nhưng một bộ bà lão tư thái xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nghê Ly phất tay, cự tuyệt nghe viện viện nâng. Kiếm tông thật là một thế hệ không bằng một thế hệ. Đúng không? Đều lưu lạc đến, liên loại này vu oan hãm hại hạ tam lưu thủ đoạn cũng khiến cho như thế thuận tay nông nỗi. Ta thật thế ngươi cao hứng. Hề sư đệ, lúc này, liền nghe viện viện cũng bị kinh tới rồi. Sư tôn kêu vị này làm nàng cả đời đối thủ một mất một còn kiếm tông thiên tôn Hề Chân Ninh cái gì? Sư đệ, Hề Chân Ninh, ngoặc kép, trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng, ta còn tưởng rằng, cả đời này, cũng vô pháp nghe được tiểu ly sư tỷ ngươi như vậy kêu ta. Nghe viện viện, mọi người, bà lão lại một chút đều không thèm để ý đại gia khiếp sợ thái độ. Viện viện, nói cho đại gia, ngươi kiếm thuật, là ai dạy ngươi? Nghe ly nhịn xuống cuồn cuộn huyết khí, không ở để ý tới cái kia hai mắt rưng rưng Hề Chân Ninh. Nguyên thân cầu huyết nàng không nghĩ để ý tới. Hiện tại nàng phải làm chính là, vì ma giáo bảo tồn hảo thực lực, cũng đem nguyên thân đồ đệ, nguyên vẹn mang về ma đạo địa bàn đi. Nghe viện viện nhìn thoáng qua đứng ở trong đám người Tông Trọng Ung. Quyết định cái gì, nhắm mắt lại, hủy diệt chảy ra nước mắt, lại mở mắt, liền biến thành một mảnh thanh lãnh cùng thanh minh. Đồ nhi kiếm thuật kiếm quyết, đương nhiên là sư tôn dạy dỗ, ta ma đạo thánh nữ, còn không đến mức mơ ước kiếm tông bí pháp. Lời này vừa nói ra, kiếm tông mãn môn trợn mắt há hốc mồm, Tông Trọng Ung còn lại là vô vọng nhắm lại hai mắt. Thế nhưng đều là thật sự. Viện viện không có lừa hắn, bà lão đôi tay gắt gao cầm chống đỡ thân thể trường kiếm. Vẫn đục ánh mắt nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất trưởng môn. Kia hòn đá nhỏ, ngươi nói cho ta, ngươi thiên huyền kiếm pháp, là từ ai trên người học được? Tiểu ly sư tỷ, Hề Chân Ninh mở miệng khẩn cầu, thật sự muốn như vậy sao? Bà lão đột nhiên kịch liệt ho khan, cổ tay áo nhanh chóng che miệng. Chính là vẫn là có một tiểu cổ huyết tích không ngừng nhỏ giọt. Hề Chân Ninh muốn về phía trước, bất quá bị về phía trước một bước nghe viện viện cùng cười lạnh nhìn hắn nghe ly làm cho không biết. Làm sao, có lẽ là kịch liệt ho khan một phen, nghe ly tái nhợt sắc mặt cư nhiên nhiễm một tia đỏ ửng. Tuy rằng nhăn nếp gấp trải rộng, nhưng là có thể khẳng định, nàng tuổi trẻ thời điểm, tuyệt đối là cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Ta tự nhận không có cô phụ vi phạm phụ thân dặn dò cùng di ngôn. Như thế nào, sư đệ cho rằng, ta cả đời này, nhẫn đến còn chưa đủ. Hề Chân Ninh thở dài. Không, vậy là đủ rồi, là kiếm tông thực xin lỗi sư phụ cùng ngươi. Để cho ta tới nói đi. Nghe ly thiên tôn không vào ma đạo phía trước, chính là ta kiếm tông trước đây trưởng môn văn quảng chi nữ. Năm đó kiếm tông kiệt xuất nhất thiên tài văn nghê, cũng là ta duy nhất sư tỷ. Thiên huyền kiếm pháp chính là sư tỷ sáng tạo độc đáo. Nếu không có kia chàng ngoài ý muốn, kiếm tông trưởng môn phi sư tỷ Mạc Trúc, hoa, lần này, ở đây danh môn chính đạo đều nhịn không được kinh hô ra tiếng. Văn quảng, văn nghê thời gian rất là xa xăm, biết bọn họ là của ai, còn vẫn như cũ tồn tại người. Đã phi thường thiếu, tồn tại đều là một phương nhân vật, nhưng là mọi người đều tin, kiếm tông thiên tôn chính miệng nói ra, còn có thể có giả. Chính là, thiên đại, dèm pha a, nghe ly, khụ khụ, năm đó, ta vì trợ giúp kiếm tông bị ma khí ăn mòn đồng môn. Xâm nhập ma lâm, lấy thân thí dược, rốt cuộc từ ma hoa tím linh hoa trung nghiên cứu chế tạo ra lấy tâm ma chống cự ma khí bí phương. Hề Chân Ninh ngăn lại nói, tiểu ly sư tỷ, không cần nói nữa, hắn vẫn luôn không muốn hồi tưởng quá khứ, hiện giờ bị trần trụi bái ra tới. Nghe ly cười lạnh, năm đó, cùng cha nói, ta hoàn toàn ma hóa người là ai? Sư đệ có thể nói cho ta sao? Hề Chân Ninh cả người bộc phát ra mạnh mẽ kiếm khí. Hai mắt đỏ bừng, rõ ràng là nhập ma dấu hiệu. Quỳ trên mặt đất trưởng môn lúc này lại bất chấp như vậy nhiều. Không phải quá thượng tôn trưởng lão, cùng quá thượng tôn trưởng lão không quan hệ, là ta năm đó niên thiếu vô tri, cho rằng phát hiện đại bí mật, trộm đi báo cho quá thượng tôn trưởng lão khi, bị đồng môn nghe được, cuối cùng, căn bản một phát không thể thu, làm úy đỉnh giới đệ nhất đại tu chân thế lực. Kiếm tông bên trong trước nay đều bất hòa bình. Nơi này chưa bao giờ thiếu thiên tài, càng không thiếu dã tâm gia. Đại sư tỷ, muốn trách thì trách ta đi. Này hết thảy đều là ta sai, bao gồm sự tình hôm nay, cũng là ta chủ ý. Vì úy đỉnh đại lục, chúng ta không thể mất đi quá thượng tôn trưởng lão. Muốn trách, liên quái đại sư tỷ ngươi vẫn luôn là tôn trưởng lão tâm ma. Quá thượng tôn trưởng lão bản mạng kiếm cắt đứt, vô pháp áp chế tâm ma. Chỉ có xác định ngươi đã chết đi, mới có thể làm tôn trưởng lão thuận lợi vượt qua này một quan. Hồi phục thực lực, thiên tôn thọ mệnh cơ hồ là vô tận. 2 vạn năm lúc sau, hắn cái này trưởng môn khả năng không còn nữa. Nhưng là chỉ cần khôi phục thực lực, Hề Chân Ninh liền vẫn như cũ còn ở. Kha Lỗi trưởng môn không có tin tưởng có thể bồi dưỡng ra một cái tân kế nhiệm thiên tôn. Hắn liền không có nhìn đến quá có so năm đó Hề Chân An Hòa Văn Nghê càng có thiên phú người. Nếu đại sư tỷ ngươi năm đó nguyện ý vì kiếm tông tự phản bội ra cửa, như vậy hiện tại, ngươi lại vì đỉnh đại lục, vì kiếm tông hy sinh một chút, lại như thế nào? Nghê Ly lười đến cùng loại này tam quan bất chính người ta nói lời nói. Ta Nghê Ly trước nay đều không thèm để ý này đó. Vẫn luôn làm việc đều không thẹn với Tomani vì kiếm tông tự phản ra sư môn khi. Không có hối hận, vì úy đỉnh đại lục, tự phế tu vi, cũng không có hối hận. Duy nhất hối hận, bất quá là không biết nhìn người thôi. Không chỉ có muốn đem nàng lợi dụng rốt cuộc, còn muốn đem nàng cả đời tâm huyết, võng ma giáo cùng người thừa kế, tất cả đều phế bỏ. Thật là đời trước thiếu các ngươi sao? Viện viện, ngươi còn có cái gì lưu luyến sao? Nếu ngươi tưởng lưu lại, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Nghe viện viện quyết đoán lắc đầu. Sư tôn, ta hối, ta không nên không nghe ngươi khuyên bảo. Mong đợi một cái ra vẻ đạo mạo chính đạo tu sĩ trên người. Từ hôm nay trở đi, chúng ta võng ma giáo cùng kiếm tông không chết không ngừng. Nghe Ly lại khụ đi lên. Ngươi nhằm vào kiếm tông làm cái gì? Nếu là muốn cho ngươi cùng kiếm tông làm lên, nàng liền sẽ không tự mình tới. Chúng ta lại không phải kiếm tông loại này tàng ô nạp cấu chính đạo môn phái. Chúng ta ma đạo trước nay đều là bằng chính mình bản lĩnh có thù báo thù. Sẽ không tưởng chính đạo như vậy. Đánh lão, lại tới tiểu nhân, không dứt, cả ngày cùng chúng ta khoe ra. Bọn họ người nhiều, chết bất tận giống nhau. Không phải đánh tiểu nhân, lại tới lão sao? Sư tôn, ngươi có phải hay không nói sai rồi? Trong nháy mắt, Nghê viện viện ra diễn phun tào. Nghê Ly lại cười nói. Ngươi xem, ngươi sư tôn ta tài một lần ở Hề Chân An Hòa Kha Lỗi trên tay. Ngươi lại tài một lần ở bọn họ hậu bối thượng. Không phải tới lão, lại tới tiểu nhân sao? Ta hôm nay chính là đến xem, cái gọi là chính đạo danh môn. Rốt cuộc có bao nhiêu không hạn cuối, nhiều vô sỉ, Nghê viện viện theo bản năng mà nhìn về phía sắc mặt tái nhợt. Mắt mang chờ mong tông trọng ung, nhớ tới chính mình ở kiếm tông điểm điểm tích tích, rất nhiều không rõ sự tình, rộng mở thông suốt, khó trách, rõ ràng ta này đây trung hạ tư chất nhập môn, cư nhiên còn có thể được đến trưởng môn ưu ái. Thì ra là thế, viện viện lĩnh giáo, nói xong. Không bao giờ xem cái kia làm nàng tan nát cõi lòng người. Từ đây, liền nhất đao lưỡng đoạn thôi. Kiếm tông tất cả mọi người bị nói sắc mặt hổ thẹn. Chính là nhất thượng tầng thiên tôn cùng trưởng môn đều thừa nhận. Bọn họ vô pháp phản bác. Nghê Ly vừa lòng gật đầu. Cho nên, ta và ngươi kẻ thù. Bất quá là kiếm tông trưởng môn thôi. Hiện giờ chúng ta già già, trẻ trẻ, không có cách nào trả thù. Chính là thù này, chúng ta là nhất định phải ghi nhớ. Nói xong, đưa cho Nghê viện viện một khối ngọc giản. Nếu bản tôn tới, như thế nào cũng muốn cho đại gia đưa điểm tiểu lễ vật. Ta không sức lực, ngươi giúp ta đã phát đi. Nghê viện viện tiếp nhận, hai mắt trợn to, sư tôn, phát đi, đừng keo kiệt ba ba. Giống cái kiếm tông người dường như, khó coi, ở mọi người không rõ nguyên do thời điểm. Nghê viện viện trịnh trọng gật đầu, vận khí linh lực, đem ngọc giản chiều trời cao vứt đi, Ngọc giản bay nhanh lên cao đến nhất định độ cao thời điểm. Đột nhiên vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn tiểu ngọc giản, mưa rơi xuống đến mỗi người trên tay. Mới đầu, tất cả mọi người theo bản năng tưởng ném xuống ngọc giản. Chính là đụng vào ngọc giản một cái chớp mắt, tất cả mọi người theo bản năng mà cầm, luyến tiếc buông ra a. Thiên huyền kiếm phổ bách khoa toàn thư, tặng cùng thiên hạ có duyên người. Khụ khụ, nếu hôm nay kiếm tông không nhớ tình cũ, còn muốn cho bản tôn trên lưng có ngại úy đỉnh đại lục sinh tồn chi tội. Bản tôn nhưng thật ra muốn nhìn, ai mới là cái kia làm úy đỉnh đại lục nửa bước không trước người. Bản tôn cả đời tự phụ thiên tư xuất chúng, chưa từng có thực xin lỗi bất luận kẻ nào, cũng nguyện ý cùng úy đỉnh đại lục sở hữu có chí tu sĩ. Dốc túi tương trợ, lấy chống đỡ vạn năm lúc sau minh thú lại lâm. Đây là ta cấp vứt gạch chi lễ. Yên tâm, này bộ thiên huyền kiếm phổ, tuyệt đối cùng kiếm tông trưởng môn hiện giờ sử dụng cùng tên kiếm phổ hoàn toàn không giống nhau. Phốc, không biết là ai đi đầu, cười ra tiếng lúc sau, liền sôi nổi có người chiều nghe gia sư đồ hai chắp tay. Thật sâu thi lễ, đa tạ thiên tôn tặng phổ tri ân. Có thể tới nơi này tới tham dự trừng tội chi lễ người. Cái kia đều là có thân phận có địa vị, đôi mắt độc ác không ít, chỉ cần vừa thấy, là có thể biết nghe ly cấp kiếm phổ rốt cuộc dựa không đáng tin cậy. Loại này đi đại khai đại hợp, quang minh chính đạo cao cấp kiếm thuật, tuyệt đối khó có thể tạo giả. Một luyện sẽ biết, huống hồ cho dù là giả, có người luyện qua cũng sẽ biết. Nghe ly là chờ tất cả mọi người nói lời cảm tạ xong. Tiếp tục buông bom, võng ma giáo kỳ hạ sản nghiệp, sẽ tiếp tục không ngừng đẩy ra các loại công pháp, kiếm quyết, đan phương, phù thuật, khí đồ, đoán công, chỉ cần thề, vạn năm lúc sau nguyện ý làm gương tốt, đối kháng minh thú, đều nhưng tùy ý khắc lục, bản tôn nói được thì làm được. Cuối cùng, nghe ly vẫn là đem đầu mâu đối hồi kiếm tông. Võng ma giáo có thể làm được, cũng dám làm được, người đệ nhất đại giáo kiếm tông làm được đến sao? Kia nói phi tán ngọc giản, cũng không có chọn người. Phân phát thời điểm, liền kiếm tông người, cũng không có thất bại. Nhân thủ một phần, nàng hôm nay chính là tới tìm cha, còn muốn dứt khoát lưu loát đem sở hữu bất an nhân tố toàn bộ quét dọn. Lại đi chữa thương, bằng không liền thật là bệnh thiếu máu. Lúc này, nghe ly chất vấn tựa như một cái tát, hồi quát ở kiếm tông mọi người trên mặt, làm cho bọn họ hổ thẹn khó làm. Nhà mình trưởng môn chỉ hiểu được dùng âm mưu quỷ kế. Bức cho nhân gia thầy trò không đường có thể đi, mà nhân gia xác thật đại công vô tư thật sự. Dưới loại tình huống này, còn nguyện ý truyền thụ bọn họ loại này cao thâm kiếm thuật. Bọn họ, thua hoàn toàn, đã có thể tưởng tượng đến. Kiếm tông từ đây danh vọng đại ngã. Hề Chân Ninh lúc này cũng bình tĩnh trở lại, nhìn nghe ly mang theo đưa tình thâm tình. Sư tỷ, hà tất như thế, ta, vẫn luôn là không bằng ngươi. Nghe ly, hào tưởng nhất kiếm cho qua đi. Làm sao đây, hết chương.